Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2660, chương 2661, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Vương gia thời khắc ba tấc nhân gian ma khí sôi trào đại quy giáp sư ta là chí tôn thiên đế truyền. Đại đạo lý thiên thiên hành chiến ký thần cấp hắc điếm mưu đoạn cửu châu phục thiên thị trụ lâm. Siêu phẩm vu sư thánh khư hán hương siêu phàm người chơi toàn chức vũ thần quật khởi khôi phục thời. Đại ta thật là một cái phú nhị đại nhiệt huyết tam quốc thủy long ngâm, đại. Đại công chúa, Khương Kỳ nhìn thấy thải y chân dung về sau, cơ hồ là có thể đồng dạng liền hướng về thải y ngã đầu hạ bái. Cử động này, trực tiếp đem Diệp Chân cùng thải y cho kinh hãi đến. Cái này Khương Kỳ đang làm cái gì? Bởi vì vô luận là Diệp Chân vẫn còn thải y, đều rất rõ ràng thải y đúng là hoàng linh tộc trước mắt đại công chúa. Thải y năm đó lúc sinh ra đời, thế nhưng là hoàng linh tộc hoàng tộc ngọc sách, cái này ai cũng xóa không mất. Thế nhưng là, tại hoàng linh tộc trong ghi chép, đại công chúa thải y tung tích không rõ. 16 năm trước thải y tuy nhiên trở về, nhưng là thải y thân phận, bởi vì hoàng linh nữ vương phong tỏa, chỉ có rải rác số người biết thải y cái này đại công chúa trở về hạ lạc. Cái này Khương Kỳ làm sao? Lại nói, lấy cái này Khương Kỳ thân phận hôm nay địa vị, cũng không trở thành nhìn thấy thải y cái này đại công chúa ngã đầu liền bái a. Cũng liền tại thải y cùng Diệp Chân ngạc nhiên đồng thời. Vừa mới bái xuống Khương Kỳ, chính mình đột nhiên cũng ngây người. Không đúng, ngươi không phải đại công chúa. Đại công chúa không có ngươi còn trẻ như vậy. Mà lại, ngươi tu vi quá yếu. Đại công chúa năm đó cũng là đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Nghi hoặc một nửa. Gắt gao nhìn chằm chằm thải y Khương Kỳ chính mình cũng ngây người. Diệp Chân lại là nghe ra nói bên ngoài ý. Thải y giờ phút này lại là thăm thẳm nói. Ngươi nói đại công chúa. Hẳn là mẫu thân của ta đi. Mẫu thân ngươi. Khương Kỳ rõ ràng lăng một chút. Trong nháy mắt tiếp theo. Thần sắc đột ngột địa đại biến. Ngươi là trưởng công chúa nữ. Hoàng thần điện không phải nói ngươi tại trong chiến loạn mất tích. Tung tích không rõ sao? Khương Kỳ ngạc nhiên nói. Ta trước là lưu lạc ngoại giới. Nhưng 16 năm trước đã trở về hoàng linh giới. Lại bị dì ta mẹ cầm tù tại rơi hoàng phong bên trong. Hôm nay đến người cứu. Mới lấy chạy ra. Thải y trả lời rất lợi hại ngắn gọn. Lại nói ra rất nhiều cực kỳ quan trọng tin tức. Nhượng Khương Kỳ sắc mặt liên tục kịch biến. Suy nghĩ mấy hơi, Khương Kỳ tiêu hóa thải y trong lời nói để lộ ra tin tức kinh người. Lúc này mới lần nữa cẩn thận vô cùng đánh giá thải y. Giống, thật giống. Khương Kỳ liên tục kinh ngạc đến ngây người lấy. Đột nhiên liền thở dài một tiếng. Lần nữa hướng về thải y hạ bái nói. Khương Kỳ gặp qua đại công chúa. Cái này thi lễ, ngược lại để thải y ngạc nhiên. Người lão nhận biết mẫu thân của ta. Nào chỉ là nhận biết. Năm đó, ta thế nhưng là cùng mẫu thân ngươi cùng nhau lớn lên. Thậm chí nhìn lấy ngươi xuất sinh. Ấn bối phận, ta là mẫu thân ngươi đường ca. Là ngươi thúc bá. Chỉ là, nói đến đây, Khương Kỳ khóe miệng toát ra vô hạn đắng chát ý. Lần nữa thở dài một tiếng, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ, thải y gặp qua kỳ bá, nghe Khương Kỳ nói như vậy, thải y tại chỗ nhận bối phận, nhẹ nhàng thi lễ, lại làm cho Khương Kỳ vội vàng quỳ lại. Không không không, thân phận không giống nhau, ngươi vẫn là đại công chúa, ta, thải y bên này kiên trì xưng hô kỳ bá, Diệp Chân nhìn lấy lại là một chán kiện cáo. Cái này đều nhận thân thích, tiếp xuống sự tình phải làm gì? Ho nhẹ một tiếng, Diệp Chân nhắc nhở nói. Thải y, thời gian cấp bách, thải y trong đôi mắt đẹp toát ra khó xử sắc. Khương Kỳ lại là kịp phản ứng, Đại công chúa cái này là chuẩn bị nên rời đi trước hoàng linh giới. Khương Kỳ hỏi, không sai, Thải Inh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này, Khương Kỳ chỉ là do dự một chút giây lát, liền lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Thải Y. Đại công chúa, ta tiếp nhận ngươi trước giao dịch. Vì những này hoàng linh tộc tính mạng người, ta lấy đối với bên ngoài không gian Nazi thông đạo khống chế ngọc phù tiến hành trao đổi. Nghe vậy, Diệp Trần híp mắt lại tới. Cái này Khương Kỳ đủ thông minh a. Nghe ý hắn, tựa hồ là Thải Y mẫu thân cùng hắn quan hệ rất không tệ. Bây giờ nhưng lại lấy giao dịch lấy cớ cho đối ngoại không gian Nazi thông đạo ngọc phù. Ngày sau coi như hoàng linh nữ vương truy cứu tới, cũng nói không nên lời nửa chữ không. Tại ngoài sáng bên trên, căn bản vô pháp xử trí cái này Khương Kỳ. Chẳng lẽ hoàng linh nữ vương muốn trách Khương Kỳ làm giao dịch này? Muốn để Khương Kỳ không nhìn cái này hơn 50 hoàng linh tộc tinh anh tộc tính mạng người mà. Không để ý, đây là đại nghĩa, cũng là hoàng linh nữ vương cũng ở ngoài mặt, cũng chỉ có thể thụ lấy. Đương nhiên, âm thầm trừng phạt vậy liền coi là chuyện khác. Thải Y rất lợi hại thông minh, lập tức liền minh bạch Khương Kỳ ý tứ. Chỉ sợ làm Kỳ bá bị liên lụy. Không sao cả. Khương Kỳ cười khổ khoát khoát tay. Năm đó, nhấc lên năm đó, Khương Kỳ lại là thở dài một tiếng. Ai, không đề cập tới cũng được. Sau đó trực tiếp đem đôi kia bên ngoài không gian thông đạo ngọc phù phóng tới Thải Y trong tay. Đại công chúa, muốn đi liền đi nhanh lên, miễn cho có tạo hóa thần nhân đuổi tới. Bệ hạ nơi đó, có thể là có thể điều động tạo hóa thần nhân. Đang khi nói chuyện, Khương Kỳ trực tiếp dẫn đường nói. Đi, ta mang các ngươi qua đại trận đi. Xong việc về sau, ngươi đem giải trừ bọn họ khống chế pháp môn dạy cho ta liền tốt. Câu nói này, Khương Kỳ là hướng về phía Diệp Trân nói. Tốt, đa tạ Kỳ bá, Thải Y cùng Diệp Trân như vậy đuổi theo. Diệp Trân lại là buông lỏng một hơi. Diệp thật sự cho rằng, muốn tìm tới đối với bên ngoài không gian thông đạo Nazi trận khống chế ngọc phù, muốn phí một phen khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển dưới, lại là như thế nhẹ nhõm. Hữu Khương Kỳ dẫn đường, đối ngoại không gian Nazi đại trận đến không nhiều thủ vệ, liền trực tiếp bị Khương Kỳ cho tản ra. Thậm chí Diệp Trân chính mình liền linh thạch đều không cần ra. Mười mấy hơi thở về sau, Khương Kỳ liền khảm nạm tốt khởi động đại trận dùng linh thạch. Sau đó nhìn về phía Thải Y, đại công chúa điện hạ, thôi động khống chế ngọc phù đi. Tốt, Thải Y gật gật đầu, thần niệm nhất động, khống chế ngọc phù trong quang hoa lóe lên. Đối ngoại không gian Nazi đại trận như vậy sáng lên chói mắt quang hoa. Trong chốc lát, đại trận đã khởi động hoàn tất, tùy liền có thể chuyển rời. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Kỳ liền tiếp vào thân vệ khẩn cấp thông báo. Báo thống lĩnh, tiếp hoàng linh nữ vương bệ hạ thánh chỉ, đã khắc đem hoàng hoa cốc đối ngoại không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù phong cấm. Giao thông qua tiểu hình không gian Nazi trận, chuyển giao hoàng linh bản cung. Khương Kỳ ngạc nhiên, Diệp Trần cũng rất là ngoài ý muốn. Hoàng linh nữ vương chiêu này rất lợi hại trượt a, chỉ thiếu một chút, nếu là lại buổi sáng nửa canh giờ. Đối với bên ngoài không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù bị phong cấm chuyển giao đến hoàng linh bản cung, Diệp Trần liền xem như giết Khương Kỳ, cũng là lấy không được đối với bên ngoài không gian Nazi đại trận khống chế ngọc phù. Càng không nói đến rời đi hoàng linh giới. Biết, một hồi ta tự mình hướng hoàng linh bản cung phục trì. Khương Kỳ ứng một tiếng, sau đó liền nở nụ cười khổ. Còn tốt đại công chúa các ngươi tới kịp lúc, nếu là chậm thêm một hồi, chỉ sợ sẽ là ta một giúp các ngươi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói xong, Khương Kỳ vung tay lên nói, đi nhanh đi, đại công chúa điện hạ đi nhanh lên, đi xa xa, không cần trở về. Diệp Chân nhìn về phía Thải Y. Đã như vậy, chúng ta liền mau chóng rời đi lại nói. Thải Y khẽ gật đầu một cái về sau. Lại không có bất kỳ cái gì muốn đi vào đối ngoại không gian Nazi đại trận ý tứ. Cái này khiến một mực cảm giác Thải Y khác thường Diệp Chân. Thần sắc hơi đổi. Thải Y, vào trận A. Thải Y trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia sầu khổ. Diệp ca ca, ta không thể rời đi nơi này. Ngươi đi trước đi. Diệp Chân sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Vì cái gì không thể rời đi? Nhìn lấy Diệp Chân thần sắc đại biến. Thải Y trong đôi mắt tràn đầy đau lòng. Chậm rãi tiến lên. Ôm Diệp Chân. Diệp ca ca, ta có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hiện tại thật không thể rời đi Hoàng Linh giới. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Chân thần sắc đột ngột địa chuyển lạnh. Ngay cả ta cũng không thể nói cho sao. Thải Y trong đôi mắt đẹp đã có nước mắt chảy xuống. Diệp ca ca, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mà lại nguyên nhân này hiện tại không thể nói cho ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta. Nếu như ta có thể giải quyết sự kiện kia, ta nhất định sẽ rời đi Hoàng Linh giới qua tìm ngươi. Có chuyện khó khăn gì? Nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Thải Y lại là lắc đầu liên tục. Trong đôi mắt đẹp nước mắt liên tục. Chuyện này ngươi một khi liên lụy tiến đến, liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm khó làm. Diệp ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta vẫn là 16 năm trước Thải Y. Một điểm cũng không có thay đổi. Ngươi đi nhanh đi. Ta bây giờ đã thân có lục sắc hồn quang. Nàng không thể đem ta thế nào. Đang khi nói chuyện, Thải Y đã chảy nước mắt. Ôm Diệp Chân, đem Diệp Chân tiến lên đối ngoại không gian Nazi đại trận bên trong. Sau đó thối lui, định khởi động đại trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.